Ma thần trời sinh, chương 1393, C1393, vây công 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta nói Diệp Siêu Phàm còn chưa kịp nói trọn câu, Ninh Tiểu Xuyên đã đột nhiên một bước phóng tới ngay trước mặt hắn. Ngay sau đó, song quyền Ninh Tiểu Xuyên đã hung hăng nện lên hai bên thái dương Diệp Siêu Phàm. Mặc dù lúc này trên đầu còn có đầu khôi của bộ khải giáp bảo vệ, nhưng chúng phải công kích nghiêm trọng do Ninh Tiểu Xuyên lợi dụng lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai đánh ra. Trong đầu Diệp Siêu Phàm vẫn lập tức ông lên một tiếng, đầu óc quay cuồng, gần như sắp sửa lâm vào hôn mê. Loảng xoảng, không đợi Diệp Siêu Phàm kịp tỉnh táo lại, một cước của Ninh Tiểu Xuyên đã đạp trúng phần bụng Diệp Siêu Phàm, trực tiếp đạp hắn bay thẳng thật xa về phía sau, loảng xoảng một cái, té sấp xuống tại một địa phương cách chỗ cũ mười mấy trượng. Khốn kiếp! Tận mắt nhìn thấy con trai mình bị Ninh Tiểu Xuyên khi dễ như vậy, Mộc Quần Vương phẫn nộ quát lớn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, phóng tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Trên người hắn mơ hồ xuất hiện từng mảnh lá cây xanh biếc. Đám lá cây này giống như từng thanh phi đao vậy, phóng thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Toàn bộ đám phi đao lá cây này đều là do lực lượng pháp tắc mộc hệ bản nguyên ngưng tụ thành, vô cùng sắc bén. Hơn nữa lại còn ẩn chứa năng lực sinh trưởng mộc hệ cực kỳ đặc thù. Bất kỳ thứ gì chỉ cần bị một thanh phi đao lá cây như vậy chạm trúng, lập tức liền sẽ mọc ra một mầm cây nhỏ. Sau khi mầm cây này mọc ra, chỉ vẻn vẹn thời gian mấy cái hô hấp, đã cực nhanh sinh trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Mà đồ vật thân là vật dẫn của gốc đại thụ kia sẽ bị nó hút khô tinh lực, toàn thân khô quắt, cuối cùng hoàn toàn bạo liệt. Mấy khối cự thạch bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên chính là bị đám lá cây này đụng trúng, đã liền ba một tiếng, hoàn toàn nát bấy không còn chút nào. Nhưng đối mặt với đám lá cây này, Ninh Tiểu Xuyên ngay cả cặp mày cũng không nhíu lại một cái. Công kích đẳng cấp này đối với hắn hiện tại gần như là hoàn toàn miễn dịch. Đám phi đao lá cây này còn chưa bay tới trước mặt hắn, đã bị lực lượng của thế giới vũ trụ sơ khai trong cơ thể hắn ảnh hưởng, trực tiếp tiêu tán hơn phân nửa. Mà đám lá cây phi đao cuối cùng đụng lên người Ninh Tiểu Xuyên, lại càng sẽ bị thế giới vũ trụ sơ khai trực tiếp thu mất, không còn lại chút gì. Đám người Kim Phật Vương ở xa xa nhìn thấy tràng cảnh Ninh Tiểu Xuyên giao thủ với Mộc Quần Vương, từng tên cũng đều thần sắc đại biến, gần như nhịn không được toàn thân run rẩy một trận. Vừa rồi lúc đánh lén Ninh Tiểu Xuyên, bọn chúng vẫn còn đứng cách quá xa, không nhìn thấy rõ ràng Ninh Tiểu Xuyên ngăn cản công kích của bọn chúng bằng cách nào. Nhưng lần này bọn chúng lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Nhìn thấy trên người Ninh Tiểu Xuyên chỉ vừa xuất hiện một cỗ hình chiếu liền dễ dàng ngăn cản tất cả công kích của Mộc Quần Vương. Trước mắt đám người Kim Phật Vương tựa hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh áo trắng. Mới trước đây vài ngày, chính là đạo thân ảnh áo trắng này đã một người một ngựa giết vào trụ sở của đám cao thủ chân lý thiên quốc bọn chúng. Kẻ này đánh bại gần như hơn phân nửa đám người cũng không nói. Sau đó lại còn thu lấy tuyệt đại đa số các cao thủ của chân lý thiên quốc. Cuối cùng, đạo thân ảnh áo trắng này đã bức bách đám người Kim Phật Vương không thể không chật vật chạy trốn, giống như chó nhà có tang vậy, chạy trốn tới chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc này Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy trên mặt mấy người này lại mang theo thần sắc chán nản như vậy. Đạo thân ảnh áo trắng gần như vô địch kia đã đánh cho toàn bộ bọn chúng đều kinh hãi. Đánh đến mức lúc này bọn chúng quả thật chính là thần hồn nát thần tính. Mà lực lượng do đạo thân ảnh áo trắng vô địch này thi triển ra, cũng giống như Ninh Tiểu Xuyên lúc này vậy, bên người bao phủ hình chiếu của một thế giới. Bởi vậy, lúc này nhìn thấy trên người Ninh Tiểu Xuyên vờn quanh hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, đám người Kim Phật Vương nhất thời có chút kinh hồn táng đảm, gần như nhịn không được muốn xoay người bỏ chạy. Không đúng. Kẻ đó so với tên tiểu tử trước mắt này còn mạnh hơn rất nhiều. Các ngươi nhìn xem, ngay cả Mộc Quần Vương cũng có thể đánh thành như vậy với tên Ninh Tiểu Xuyên này. Nếu chúng ta đồng loạt ra tay, nói không chừng sẽ có thể trấn áp được hắn, cướp lấy bí mật trên người hắn vào tay a. Trong đám người Kim Phật Vương đột nhiên có kẻ thốt lên một câu. Nghe được câu nói này, trên mặt đám người Kim Phật Vương lập tức lộ ra thần sắc do dự. Bọn chúng quả thật đã bị đạo thân ảnh áo trắng kia đánh cho sợ hãi, nhưng bọn chúng cũng không sợ hãi Ninh Tiểu Xuyên. Bởi vì bọn chúng hiểu khá rõ Ninh Tiểu Xuyên, lần trước khi bọn chúng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, tên tiểu tử này vẫn chỉ còn là một tên thứ thần. Mới cách một đoạn thời gian như thế, Bọn chúng cũng không cho rằng Ninh Tiểu Xuyên có thể để thăng thực lực tới trình độ có thể chống lại bọn chúng. Được, chúng ta đồng loạt ra tay, moi ra bí mật trên người tiểu tử này. Nhất là bí mật của loại lực lượng hình chiếu thế giới trên người hắn kia, càng nhất định phải thu vào tay. Khẽ cắn răng một cái, thân ảnh đám người Kim Phật Vương lóe lên, hơn 30 cao thủ nhất thời xuất thủ, đồng loạt giết về phía Ninh Tiểu Xuyên. Vừa nghĩ tới sự đáng sợ của lực lượng hình chiếu thế giới trên người đạo thân ảnh áo trắng kia, trong lòng đám người Kim Phật Vương liền cảm giác càng thêm nóng bỏng, càng lúc càng khát cầu chính mình cũng nhận được loại lực lượng này. Oanh, lúc này, 30 mấy đạo thân ảnh siết chặt vây quanh Ninh Tiểu Xuyên, hơn 10 loại lực lượng pháp tắc bản nguyên ầm ầm bắn thẳng về phía hắn. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai vờn quanh trên người, đỡ lấy toàn bộ các đạo công kích bốn phía. Nhưng cũng chỉ là đón đỡ được mà thôi, giống như đánh giá lúc trước của ba người Phong Thác đối với Ninh Tiểu Xuyên vậy, Ninh Tiểu Xuyên hiện tại đối mặt với cao thủ vẫn là tự bảo vệ mình có thừa, nhưng nghĩ muốn diệt địch vẫn là khó có khả năng. Trừ phi lực lượng thế giới vũ trụ sơ khai của hắn một lần nữa đạt được đột phá. Cũng tại thời điểm Ninh Tiểu Xuyên đang bị hơn 30 cao thủ này vây công, trong thế giới vũ trụ sơ khai lại phát sinh một trận dị biến. Hạch tâm của dị biến chính là ba người bọn Phong Thác. Cách chương.